Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, năm Hạ Thần Xá. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Ichiraku Mì Sợi. Triệu Mục đứng ở đối diện đường cái nhỏ mì sợi than bên ngoài, cẩn thận nhìn một chút trong truyền thuyết tiệm nhỏ, kêu một tô mì ngồi xuống. Ăn vài miếng mùi vị không tệ, nhưng ở hắn xem ra cũng chỉ là giống vậy tiêu chuẩn. Dù sao cũng là giá thấp sắp xếp, nguyên liệu nấu ăn mặc dù đều là mới mẻ nhưng tuyệt không phải thượng hạng phẩm chất nguyên liệu. Nấu ăn, ăn loại vật này một phần giá tiền một phần hàng tuyệt đối không chỉ là nói một chút mà thôi. Ăn xong đi tới bất quá 30 gạo xa một nhà tiệm thịt nướng. Triệu Mục vào cửa trực tiếp tìm ông chủ, có tiền có thể khiến cho quỷ thôi mà, nện xuống 20 triệu 2 trực tiếp mua cửa tiệm, cái này đã vượt xa cửa tiệm giá trị, ông chủ tự nhiên không có không bán đạo lý, nghe được Triệu Mục là người ngoại lai không có biện pháp lập tức làm thủ tục chuyển nhượng thời. Điểm càng thống khoái hơn, người ngoại lai không cách nào có được cư trú quyền bị đuổi sau này. Cửa hàng này nói không chừng còn có thể giá thấp mua về. Mua cửa tiệm, Triệu Mục trực tiếp đóng cửa sửa đổi. Hắn có thức ăn ngon sắp xếp, có thể nấu ra thượng đẳng món ăn ngon. Hơn nữa chế tạo thức ăn ngon có đặc thù hiệu quả. Rất nhanh là có thể náo động làng lá. Đến lúc đó mộ danh mà tới nhẫn giả tuyệt đối không bằng số ít. Nhẫn giả cơ bản cũng biết mang theo người đồ trọng yếu. Nói thí dụ như, một số người trong tay gia truyền nhẫn dụng cụ, chỉ cần đến gần một khoảng cách, hắn tự nhiên có thể im hơi lặng tiếng rút ra đi trong đó thời gian trói lọi. Dĩ nhiên đây không phải là chủ yếu nhất mục đích, chủ yếu nhất không thể nghi ngờ là hạ độc, niệm thú vũ xà thần, có răng độc đổi thành độc tố năng lực, mặc dù chuyển hóa tính không nhiều. Nhưng là lâu dài tích lũy hắn vậy để giành được không thiếu. Xuất xứ từ với Bạch Hà loại này thần kinh tê liệt độc tố. Có trực tiếp bùng nổ và ẩn núp bùng nổ hai loại. Hắn lần này dĩ nhiên lựa chọn người sau. Giống như Bạch Băng tỷ đệ đối phó gia tộc dâu đi như nhau. Dĩ nhiên hắn dã tâm không có lớn như vậy. Hắn cũng không có nhiều như vậy tê liệt thần kinh độc tố. Hắn chẳng qua là có hai cái đặc biệt nhớ giết người. Chỉ giết hai cái là đủ rồi. Phân phó mấy cái nhân viên tiệm cẩn thận thu thập một chút cửa tiệm. Nhất là ở trong cửa hàng ương chuẩn bị một cái hạn chế cấm vận bếp chiếc. Muốn hấp thu thời gian trói lọi thì phải khoảng cách quý khách gần nhất chút. Hắn cũng không thể mỗi một lần đi vào một cái quý khách cũng chủ động tiến lên chuyện cho một đoạn. Thời gian. Rời đi tiệm thịt nướng, Triệu Mục đi ngang qua một nhà định chế bảng hiệu cửa tiệm đi vào. Trời mới biết Hokage khoa học kỹ thuật là làm sao nghiêng. Triệu Mục đi vào một vòng định chế một cái sáng lên lóe lên đại chiêu bài. Thông lên điện 24 giờ không ngừng tránh bảo đảm chung quanh người đến người đi nhìn kẻ. Gian rõ ràng, thuận tiện còn định chế một khối mới tinh bảng hiệu. Cuối cùng đi tới làng lá thôn tuyên bố nhiệm vụ địa phương. Đem sau cùng 20 triệu lưỡng toàn bộ treo giải thưởng tuyên bố nhiệm vụ. Treo giải thưởng chính là mãnh thú. Cái này ở làng lá chung quanh số lượng không thiếu. Không phải một lần treo giải thưởng, mà là trước một cái hoàn thành. Sau một ngày sau tự động tuyên bố một cái nhiệm vụ khác. Bởi vì chẳng qua là mãnh thú. Ở làng lá nhiệm vụ đánh giá phạm vi bất quá là cấp thấp nhiệm vụ cấp C. Mắt xem treo giải thưởng một tháng cũng còn thừa lại Triệu Mục dứt khoát ban bố một cái. Nhiệm vụ cấp B, bắt hoang dại thông linh thú. Không cần sống chỉ cần thịt, chỉ có nguyên liệu nấu ăn thượng hạng mới có thể nấu ra thượng hạng thức ăn ngon. Đây vẫn chỉ là Hokage, nếu như là One Piece. Trực tiếp ăn sống hải vương loại cũng có thể tăng lên thuộc tính. Thức ăn ngon tù binh cái loại đó thế giới càng không cần phải nói. Nhưng kinh khủng nhất vẫn là thú cưng tiểu tinh linh và tiên hiệp thế giới yêu thú. những cái kia đứng đầu nguyên liệu nấu ăn có thể dễ dàng ăn sống ra một người tử tước. Siêu duy người tiến hóa, trên căn bản là một năm chết một nhóm bổ sung một nhóm người mới. Người mới như thế nào gặp phải người cũ, trừ sau đó siêu duy tiến hóa trò chơi mở ra một ít thời gian tốc độ chảy kinh người thế giới luôn. Hồi, mở ra một ít không cần một năm một lần ngắn kịch bản thế giới. Còn nữa các loại nghề phụ để cho người mới tăng lên tốc độ tăng nhanh rất nhiều lần. Nhưng như thế nào đi nữa tăng nhanh, đứng đầu nhất siêu duy người tiến hóa hơn một nửa đều là lúc đầu khai hoang. Trở lại tiệm thịt nướng, Triệu Mục chui vào phòng bếp, hắn vượt quá tầm thường đập 40 triệu 2, trên đường trở về liền cảm thấy có người giám thị, bình thường một cái chakra đội sổ chủ nhẫn, ở đâu ra tay chính là 40 triệu 2, nhưng hắn tiêu tiền tốn quang minh tránh đại. Nhiều nhất cũng chỉ giám thị 1-2. Cái này là đủ rồi. Có người cho hắn làm không ở tại chỗ chứng minh. Tối hôm nay, kế tiếp là ăn thịt hay là uống canh liền toàn xem buổi tối hành động. Ở làng lá có một chỗ, tuyệt đối có không thiếu thời gian niệm lực. Đó chính là Uchiha nhất tộc trốn cũ Nam Hạ thần xã bí mật phòng ngầm. Bên trong có một khối lục đạo tiên nhân lưu lại bao hàm Sharingan bí mật bia đá. Trong đó tất nhiên sẽ tồn tại nhiều thời gian niệm lực. Trừ lục đạo tiên nhân bia đá, còn có một địa phương khác có nhiều hơn thời gian niệm lực. Đó chính là thôn giáp danh nhất Uzumaki nhất tộc lưu lại gửi tử thần mặt nạ nạp mặt đường. Chẳng qua là những cái kia mặt nạ rốt cuộc và tử thần có rất lớn quan hệ. Mặc dù cái này cái gọi là tử thần chẳng qua là thế giới Hokage thuật phong ấn sản vật. Có thể vạn nhất xúc động vẫn có cực lớn hung hiểm. Trừ phi một tuổi tròn kỳ, hắn mới có thể đi nạp mặt đường. Đến lúc đó có trở về thành tựu cuối cùng bảo đảm an toàn. Cho dù chiêu gây ra tử thần hắn cũng có thể ung dung rời đi. Cưỡng chế trở về thành. Đây cũng là thự quang cho siêu duy người tiến hóa trợ giúp lớn nhất. Trạng vạng tối, làng lá tuần tra nhẫn giả lui tới. Hyuga nhất tộc trung nhẫn, không ngừng thay phiên kích hoạt bạch nhãn tìm bất kỳ khả nghi tồn tại. Nhưng cái này chút không làm khó được Triệu Mục, lưu lại một cái nhân bản vô tính thể. Thân phận thật sự đem chakra quán chú vào nhân bản vô tính thể từng chút không dư thừa. Bổn tôn thi triển tuyệt và ẩn đem niệm lực hoàn toàn ẩn núp. Giống vậy vào giờ khắc này kích hoạt bạch nhãn ẩn núp hướng Uchiha nhất tộc trốn cũ. Mục tiêu ở thôn bên bờ. Triệu Mục không thể không một đường đi tới lui ngừng ngừng. Có chút không đúng, lập tức trốn vào tứ thứ nguyên nhà trọ. Ước chừng nửa giờ, hắn mới ẩn núp đến Uchiha nhất tộc trốn cũ. Nam Hạ thần xã. Hắn ở tương lai thự quang liên bang thế giới Hokage kho tài liệu thấy qua. Rất nhanh phong tỏa mật thất dưới đất vị trí cụ thể. Thông qua ảnh độn phong tỏa phía dưới bóng tối trực tiếp thuấn di đi vào. Thả ra thủy tinh phượng hoàng chiếu sáng để lục đạo bia đá mật thất dưới đất. Triệu Mục đi vào 3 mét phạm vi. Lập tức cảm giác được trong đó số lượng không ít thời gian trói lọi. Bảo thủ phỏng đoán. Ít nhất có 2.000 điểm thời gian niệm lực. Quả nhiên càng cường đại tồn tại vật lưu lại ẩn chứa thời gian niệm lực càng nhiều. Đây vẫn chỉ là một khối không có siêu phàm lực lượng bia đá. Nếu như là lục đạo tiên nhân lưu lại nhẫn dụng cụ trong đó còn không biết có nhiều ít thời gian. Niệm lực, mấy phút sau, Triệu Mục kích động trực tiếp thông qua từ thứ nguyên nhà trọ trở lại tiệm thịt nướng. So hắn dự đoán nhiều một chút, có chừng 2.311 điểm. Cộng thêm lúc đầu đã có 31-12 giờ thời gian niệm lực. Nhiều như vậy thời gian niệm lực, đủ mở ra đồ mong muốn. Nếu như có còn thừa lại, nói không chừng còn có thể thăng cấp kỹ năng. Hắn đối với niệm lực không ngừng nắm trong tay, đã đủ tăng lên một cấp mà chưa đến nỗi không cách nào hoàn mỹ phát huy lực lượng. Thậm chí nếu có thừa, thức ăn ngon sắp xếp cũng có thể đề ra thăng mấy cấp. Triệu Mục trốn vào Tứ Thứ Nguyên nhà trọ, lấy ra Zabuza Momochi siêu duy thẻ bài. Người đạt được 2.000 siêu duy tiền. Triệu Mục không nói, quả nhiên là thật thấp tỷ lệ. Liền liền oán niệm kết tinh cũng không cho. Cái này hẳn coi như là màu tím thẻ bài có thể rơi xuống khen thưởng hạn chót. Nếu như không có thời gian nặng đưa muốn rút ra Mangekyo Sharingan. Trừ phi là nắm trong tay chân thực may mắn thiên phú may mắn vượt qua. Nếu không chớ hòng mơ tưởng cho ngươi đánh mất đồ. 10 lần, 100 lần, Triệu Mục cũng gần như chết lặng. Nửa đường đánh mất lại không chém nhẫn thuật số lần bất quá 7 lần. Cho đến thứ 169 lần, gãy siêu duy thẻ bài đánh mất một viên con mắt trái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/doi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-de-gạch-nối-vuong-gạch-nối-tiu-gạch-nối-san-gạch-nối-gia-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.